Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, chương 337, Tsuchi Mikado nhà người. Đúng là đánh ra hỏa khí. Làm vài tên kiếm khách tiến lên đem hai người tách ra lấy xuống diện giáp sau. Hai người trên đầu đều đánh ra máu tươi vì cái này chưa bao giờ có yêu đao. Người đầu óc đều có thể đánh thành cẩu đầu óc. Tsuchi Mikado Kazuma sợ đến muốn chạy trốn. Này thật sự không phải hắn muốn yêu đao chọn chủ phương thức. Đại gia liền không có thể hòa hòa khí khí ngồi xuống tán gẫu. Cần phải như vậy lấy mệnh vật lộn với nhau, hắn nhưng là cảnh sát. Liền không sợ hắn đứng ra đem đám này tư đấu ra hỏa mang đi sao? Các người a, như vậy đánh thực sự là... Thực sự là, đem hai người tách ra sau. Kiếm đạo lão tiền bối cũng không tiện nói gì, hiện tại dù sao không phải chân chính kiếm đạo sân đấu. Những kia tàn tâm cái gì quy củ không thích hợp hiện tại. To lớn lợi ích ở trước. Có người đánh đánh móc súng lục ra đến một phát đều không ngạc nhiên đối mặt hạ tử thủ kiếm khách. Đánh chuyển trong mắt người lóe hào quang cừu hận, hai nhà kiếm đạo e sợ từ đó liền kết làm mối thù. Ngươi xuống, chuẩn bị một hồi đi, lão kiếm sư thở dài, yêu đăng đều không hề nói gì, bọn họ cũng không dám bao biện làm thay, câu nói này thì tương đương với định tính. Đánh tới chân hỏa cũng không có quan hệ, một bên như Isiriu đám người bắp thịt hưng phấn căng thẳng lên, có người thích hợp quy củ chơi đồ. Hàng thi đấu, có người thì lại trời sinh liền yêu thích những kia không có quy củ chân chính chém giết phần này. Thí dụ mẫu ở trước, sau đó xuất trận mấy vị cũng buông tay buông chân, đánh ra huyết đều là trạng thái bình thường. Thảm nhất chính là có một người cánh tay bị bẻ gãy. Nghiễm nhiên muốn từ kiếm đạo biến thành nham hiểm chiến trường chém giết. Nếu là thật kiếm ở tay không dám tưởng tượng, Tsuchi Mikado Kazuma đã sợ đến hai cỗ chiến chiến. Xuất mồ hôi chán, Tsuchi Mikado Kazuma. Xuất trận, không được. Làm cảnh sát, hắn phải báo cảnh sát. Tsuchi Mikado, Tsuchi Mikado, âm dương sư cũng tới sao? Hắn thức thần đây. Nghe được này dòng họ trong nháy mắt, trong đình viện hết thảy mọi người đem tầm mắt ném qua đi. Thiên hạ ai không biết Tsuchi Mikado dòng họ đại biểu cái gì âm dương sư? Abe no Seimei trực hệ hậu nhân cũng ra trận sao? Lần này yêu đao tuyển chọn đến cùng đều là gì đó thần tiên. Chính là khi thế như cầu vồng, Isiriu cũng có chút sốt sắng, hắn tự nhận kiếm thuật vượt qua người ta một bậc, nhưng âm dương sư như thế thần bí nghề nghiệp, là bọn họ phàm nhân kiếm khách có thể làm sao sao? Vị này lớn âm dương sư hậu nhân kiếm thuật tất nhiên xuất thần nhập hóa liên tục hô mấy lần sau. Tsuchi Mikado Kazuma mới đi lên trước, ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ, sắc mặt hắn hết sức khó xử. Đều đừng nhìn ta như thế, ta còn muốn biết lão tổ tông có không có để lại huyền diệu pháp môn nắm trúc chế gậy. Tsuchi Mikado Kazuma sắc mặt trắng bệch, trong tay hắn chính là một cái mới gậy. Trước mấy cái đã bị đập cho lá trúc đều phách bay ra ngoài. Trong đình viện khắp nơi rải rác vụn gỗ nát trúc, xin chỉ giáo, đối diện kiếm khách sâu sắc bái. Một cái, cẩn thận lui về phía sau một bước, này dinh dưỡng không đầy đủ thanh niên nhưng là Tsuchi Mikado. Đại danh đỉnh đỉnh Tsuchi Mikado, Abe no Seimei hậu nhân ở siêu phàm nhiều lần ra hiện tại. Vị này Tsuchi Mikado hậu nhân trong tay không chắc có cái gì thần kỳ phép thuật, tuy rằng chưa từng. Nghe nói Ebe no Seimei ở kiếm thuật trên có cái gì thành tựu. Có thể nếu như ở trong chiến đấu cho trên đầu mình đến một pháp thuật. Này ai chịu nổi, đồng dạng. Tương tự, Tsuchi Mikado Kazuma di chuyển bước chân. Trong tay gậy về phía trước thăm dò, hắn có nhất định kiếm đạo cơ sở. Có điều cùng mọi người tại đây so với chính là thái kê một cái, đối diện kiếm khách cũng cẩn thận. Thăm dò. Như vậy hạ xuống, đúng là cũng hình thành lực lượng tương đương cục diện, phảng phất Tsuchi Mikado Kazuma trình độ thật sự tiến vào nghề nghiệp cấp tất cả mọi người nghiêm túc quan sát Tsuchi Mikado Kazuma bộ pháp cùng cầm đao tư thế. Muốn từ Tsuchi Mikado Kazuma trên người tìm hiểu ra âm dương sư pháp môn, oanh, bàng, binh, hai cái gậy ở giữa không trung đan sen, lại lập tức tách ra. Ai cũng không dám tiếp tục tiến lên hài hòa đấu kiếm cảnh tượng. Cùng với trước máu tanh nắm bắt giết tuyệt nhiên không giống. Nhưng trong đó lại tựa hồ như có càng hiểm ác chiêu số ẩn giấu đi như vậy như hai người truyền. Giống như đánh sau 3 phút, kiếm khách cảm giác được chính mình thể lực có chút giảm xuống như vậy không thể được. Trong đình viện chỉ có hơn 100 người, đào thải cực kỳ nhanh. Nếu như ở này một hồi tiêu hao quá nhiều thể lực, dù cho thắng cũng cái được không đủ bù đắp cái mất mặc kệ, tiến công đi. A, đối thủ kiếm khách cao quát một tiếng, giơ gậy xông về phía trước, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, mở ra miệng rộng có thể nhìn thấy hai hàng màu trắng, hàm răng quả thực giống như là muốn một cái đem Tsuchi Mikado ăn. Nghĩ đến mới vừa rồi bị đánh vỡ đầu chảy máu tên còn lại Tsuchi Mikado tại chỗ liền bị dọa đến sợ vỡ mật nứt, hắn chỉ độn dơ lên gậy chống đỡ. Đây là nhất đúng quy đúng củ chống đỡ phương pháp ứng đối. Nếu như do ngang nhau trình độ người như vậy chiêu thức vẫn được. Nhưng Tsuchi Mikado Kazuma đẳng cấp quá chênh lệch, dơ kiếm tốc độ quá chậm. Cách 3-4 mét vị trí. Nhưng trong tay đối phương gậy vẫn là so với Tsuchi Mikado giơ kiếm tốc độ càng nhanh hơn có trò lừa. Nhìn thấy Tsuchi Mikado sứt sẹo biểu hiện, tên này kiếm khách trong đầu né qua bị lừa ý nghĩ vốn là sắp từ kẽ hở nơi giết tiến vào gậy bóng. Nhiên thu hồi, kiếm khách cẩn thận lui trở lại không được. Vẫn là sợ một làn sóng lại nói Tsuchi Mikado Kazuma đã bị dọa đến lảo đảo vài bước. Hắn còn chưa ý thức được vừa nãy phát sinh cỡ nào mạo hiểm một màn, nhưng sự công kích của chính mình tựa hồ đem đối phương đánh đuổi. Tsuchi Mikado Kazuma nhìn mình cầm kiếm tay, đầy mặt khó mà tin nổi, chẳng lẽ ta còn thực sự có kiếm thuật thiên phú? Kazuma liền như vậy nhắm mắt suy nghĩ kiếm thuật của chính mình trình độ. Đối diện kiếm khách cũng không có cường công, Tsuchi Mikado nhà truyền nhân nhắm mắt lại. Có phải là muốn phóng đại chiêu? Kiếm khách nuốt ngụm nước bọt đem chính mình thôi miên một hồi. Tsuchi Mikado Kazuma đột nhiên mở mắt ra. Nữ ngựa, nguyên lai ta là kiếm đạo thiên tài, ăn ta một chiêu kiếm. Tsuchi Mikado Kazuma không hề kiếm đạo tinh thần cao giọng hô, binh. Kiếm khách cũng không có cái gì hoa lý hồ tiếu động tác. Hòa thẳng không có gì lạ liền chặn lại rồi Tsuchi Mikado tự nhận là sát chiêu, còn có một chiêu. Kiếm, trở lại một chiêu kiếm. Đối mặt Tsuchi Mikado Kazuma từng bước ép sát công kích. Kiếm khách sắc càng ngày càng quái lạ. Này thật giống cùng hắn đồ đệ nhóm trình độ gần như a. Hơn nữa còn là yếu nhất loại kia, môn đồ kiếm khách của hắn cũng nhìn ra vấn đề này. Đối mắt nhìn nhau một chút sau đều gật gật đầu, kiếm khách rốt cục quyết định không thử lại dò xét. Coi như thật sự có thông linh phép thuật thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn muốn cho hắn đem yêu đao chắp tay nhường ra? Huống hồ nếu như chính mình thật sự trở thành yêu đao người nắm giữ. Vẫn đúng là không cần lại sợ cái gì âm dương sư, ngươi có ngươi phép thuật, ta có kiếm đạo của ta. Uống, gậy tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, sắp đến rồi. Tsuchi Mikado Kazuma mắt thường đều không thể bắt lấy trình độ lên nháy mắt còn ở phía xa. Trong giây lát này đã đến trước mắt, kết hợp đặc thù vật lộn bộ pháp. Tsuchi Mikado Kazuma bị một đòn nện ở đỉnh đầu. Nhất thời liền ngã trên mặt đất, đối mặt ngã xuống đất Tsuchi Mikado Kazuma. Tên này kiếm khách cũng không có học trước mấy người giống như về phía trước từng bước ép sát gây. Địch muốn chết dù cho đánh bại đối phương. Nhưng vị này sau lưng lão tổ tông thật không đơn giản, không có sao chứ, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, ở đối thủ kiếm khách nâng đỡ Tsuchimikado Kazuma đứng lên trận này. Tsuchimikado chiến đấu là toàn trường tốn thời gian dài nhất một hồi. Tsuchimikado Kazuma cúi đầu ủ rũ trở lại tại chỗ. Hắn lúng túng nhìn ngồi ở tại chỗ con mắt nhóc, cái kế tiếp. Kanbara Satoshi, Murayama Tsubasa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.